Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 41,5, cô gái xinh đẹp vì ngươi mà chiến đấu. Vì bảo mệnh, Lý Tân Vũ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vội vã tìm kiếm đề tài. Đúng rồi, Vương Cửu, lần trước đưa cho ngươi sách, chấm ngoặc kép, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời. Đã bị Lý Chiêu Lộ dùng một chiêu bách hoa đạp lên hầu như giẫm gãy ngón chân đầu. Thiếu nữ trên mặt nhưng vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng cười hỏi, Vương Cửu tiên sinh, ngươi là tại sao biết Khinh Minh tỷ? Vương Cửu nói rằng, ở chợ bán thức ăn, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh lạnh lùng ngắt lời nói, gặp may đúng dịp, không đủ vì là ngoại nhân nói. Lý Chiêu Lộ nhưng nhìn cũng không nhìn Trầm Khinh Minh, ôn nhu mà mù quáng ánh mắt trước sau đặt ở Vương Cửu trên người. Ta đoán, nhất định là tiên sinh cơ duyên gặp rủi ro, lại bị Khinh Minh tỷ trùng hợp cứu, ghi nợ ân tình, cho nên mới đi theo ở nàng bên người, như thầy như cha một loại địa chăm sóc rất nhiều. Vương Cửu suy nghĩ một chút, tuy rằng chi tiết nhỏ sai lầm, nhưng trên nguyên tắc tổng kết không sai, Trầm Khinh Minh đúng là hết sức muốn mở miệng phản bác. Nhưng không phải không thừa nhận chính mình căn bản không có phản bác luận cứ. Lý Chiêu Lộ lại nói, tiên sinh có ân phải trả nhân nghĩa thực sự là đáng giá kính phục. Thế nhưng, vì báo ân mà làm lỡ mình tu hành, tóm lại là không tốt, tiên sinh tuổi còn trẻ thì có tu vi kinh người. Có thể thấy được thiên phú kỳ giai, thực sự không nên đem quý báu thời gian sao lãng đi. Trầm Khinh Minh khí đạo, hắn nơi nào đam làm lỡ việc tu hành của chính mình. Là một người mỗi ngày đều bị quất ra đi qua nửa khí huyết người. Thiếu nữ lên án cường độ 10 phần, Lý Chiêu Lộ nhưng không chút hoang mang. Tu hành cần thiết tài lữ pháp địa, Trầm Viên có thể cung cấp cái nào một hạng? Trầm Khinh Minh nhất thời bị nghẹn được nói không ra lời. Hiện tại đừng nói là nàng vì là Vương Cửu cung cấp tài lữ pháp địa. Trái lại của nàng tất cả tu hành đều ký thác vào Vương Cửu trên người. Liền Trầm Viên tài chính đại kế đều phải dựa vào Vương Cửu khách khanh thu vào cùng hiệp hội nhiệm. Vụ thu vào, Vương Cửu tiên sinh mong muốn liều mình báo ân, là hắn nhân nghĩa. Nhưng Khinh Minh tỷ cứ như vậy ngồi mát ăn bát vàng. Có phải là có chút? Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ nhẹ khẽ cười. Tuy rằng không hề tiếp tục nói, nhưng kích thích đã đầy đủ nhiều. Đương nhiên, ta không phản đối Vương Cửu tiên sinh báo ân. Chỉ là kiến nghị báo ân phương thức có thể lại linh hoạt một ít. Tỷ như, trong ngày thường chỉ đạo Khinh Minh tỷ tu hành cũng đã đủ rồi. Cần gì phải ở trong Trầm Viên đây? Trầm Khinh Minh tức giận hỏi ngược lại. Không được Trầm Viên, chẳng lẽ muốn hắn ở trong nhà của ngươi? Lý Chiêu Lộ sắc mặt một đỏ, nhưng kiên định gật gật đầu. Cười nói, thành trống không uyển bên trong thật có một gian không viện. Có thể cung cấp Vương Cửu tiên sinh ở lại. Lý Tân Vũ ngạc nhiên nói, thành trống không uyển nào còn có không sân? Liền ngay cả phòng khách chưa từng mấy gian, Lý Chiêu Lộ duy trì trên mặt mỉm cười, nói rằng, ca ca ngươi làm sao đã quên, thành trống không uyển hoàn vũ các không phải trống không sao. Lý Tân Vũ kinh hãi đến biến sắc, hoàn vũ các ta ở a. Lý Chiêu Lộ hơi nghiêng đầu, ca ca ngươi thực sự là bị hồ đồ rồi, người trước tháng mới vừa chuyển ra hoàn vũ các. Vào Nam Đình a, Nam Đình là người hầu chỗ của người ở đi. Ca ca nguyện cùng người làm cùng ăn cùng ở. Phần này bình dị gần gũi, muội muội vẫn là rất kính phục. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ còn định nói thêm, nhưng cảm thấy sau lưng mát lạnh, một luồng hương vị ngọt ngào mùi dồi dào chóp mũi, nhưng khiến người ta sờn cả tóc gáy. Đây là em gái bách hoa kiếm khí. Là muốn hoàn vũ các hay là muốn mệnh? Hiện tại liền nhìn sự lựa chọn của hắn. Lý Tân Vũ đương nhiên không có lựa chọn nào khác. Vâng, đúng đấy, ta đều bị hồ đồ rồi. Hoàn Vũ Các là trống không? Bất cứ lúc nào đều hoan nghênh người ngoài đến ở. Lý Tân Vũ quả thực huyết lệ giàn rùa. Lý Chiêu Lộ nhất thời lấy ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vương Cửu. Như thế nào Vương Cửu tiên sinh? Hoàn Vũ Các vị trí thành trống không uyển. Hưởng thụ Lý gia đại viện Cửu Long tụ linh trận gia trì. Ở trên không thành uyển bên trong tu hành. So với bình thường động thiên phúc địa mạnh hơn mấy phân. Hơn nữa bên trong các còn có hơn vạn tàng thư ạch. Bất quá còn cần làm một hồi thanh lý. Đem bên trong bát nhào bá thư tịch ném mất. Không thể ném a. Lý Tân Vũ kinh ngạc. Lý Chiêu Lộ không thêm để ý tới. Tiếp tục khuyến dụ. Ta còn có thật nhiều tiểu tỷ muội đều rất yêu thích Vương Cửu tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Trầm Khinh Minh thực sự không nhịn được. Được rồi, Vương Cửu chỗ nào cũng sẽ không đi. Hắn sẽ ngủ ở Trầm Viên. Cùng ta đồng thời, lúc nói chuyện, Trầm Khinh Minh sắc mặt ửng đỏ. Nhưng kiên quyết không rời. Người yêu thích hâm mộ minh tinh làm mê muội, dễ tìm nhất những người khác đi. Kịp lúc đừng có ý đồ với Vương Cửu. Lý Chiêu Lộ khí đạo. Người này làm sao nhiều lời như vậy? Ta cùng Vương Cửu nói chuyện mắc mớ gì đến ngươi? Căn bản là không có người mời ngươi đến đây đi. Trầm Khinh Minh cũng là tức giận. Nói rằng, nếu không phải là ta, Vương Cửu căn bản cũng sẽ không đến. Ngươi nợ ta ơn huệ lớn bằng trời. Lại còn dám cùng ta nói chuyện lớn tiếng. Ngươi nếu như thật muốn để ta thiếu ngươi ân tình. Tốt nhất hiện tại cút ngay về cái kia nghèo túng Trầm Viên. Qua mấy ngày ta biết nhớ cho ngươi gửi qua bưu điện tiền tiêu vặt. Nghèo túng thì lại làm sao? Tốt xấu ta là tự lực cánh sinh. Ngươi như là không có cha mẹ. Lại tính là gì? Tự lực cánh sinh. Đừng cười chết người. Ngươi năm tháng trước cảnh tượng thê thảm ta cũng không phải chưa từng xem. Mỗi tháng 9 lượng bạc tiền lương. 10 ngày không hẳn đủ tiền trả ngừng lại thịt. Nếu không phải là gặp phải Vương Cửu tiên sinh giúp ngươi, ngươi đời này sợ đều phải bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ dài không được cái. Cái gì? Ngươi thân cao chút thì ngon. Thân cao thân thể hư có cái gì có thể phải ý? Năm đó ta còn ở bên trong cửa thời điểm đoán thể kỳ lúc luận bàn, cái nào một lần không phải ta một tay treo lên đánh ngươi? Ngoại trừ nói khoác năm đó, ngươi còn sót lại cái gì? Huống hồ ta vốn là nhỏ hơn ngươi một tuổi, đoán thể kỳ thành cũng không bằng ngươi thì lại làm sao? Hiện tại ta là gió nổi lên trung cảnh, bất cứ lúc nào đột phá đến hậu kỳ, ngươi ngốc già này một tuổi, xem ra cảnh giới còn không bằng ta à? Ha, nắm cảnh giới khoe khoang. Ngươi ngoại trừ dùng thuốc thúc đến gió nổi lên trung kỳ hư cảnh giới cao ở ngoài còn có cái gì? Xiếc ảo thuật một dạng bách hoa kiếm sao? Liền ngay cả ngươi cái kia mập trạch ca ca đều so với ngươi kiếm thuật thiên phú càng mạnh hơn mấy. Phần, dù sao cũng hơn ngươi ngay cả truy phong kiếm đều có thể đuổi theo ra thiên ngoại phi kiếm thực. Sự tốt hơn nhiều, xem thường thiên ngoại phi kiếm. Không bằng ngươi đến thử xem a. Tốt, bị ta đánh ngã sau đó cũng khóc nhè. Hai muội tử một lời không hợp, đồng thời đứng dậy liền muốn ra tay đánh nhau. Bên cạnh Lý Tân Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm, vội vã khuyên bảo, mọi người có chuyện cố gắng nói. Hà tất động thủ đây? Chấm ngoặc kép, kết quả rõ ràng địa không ai phản ứng. Lý Tân Vũ không thể làm gì khác hơn là cầu viện Vương Cửu. Ngươi không biết cứ như vậy nhìn các nàng đánh nhau chứ? Vương Cửu đúng là nhìn ra mở. Tu sĩ hàng ngày luận bàn chính là thiên kinh địa nghĩa. Đây là hàng ngày luận bàn sao? Đương nhiên, chuyện như vậy ta thấy nhiều lắm. Trước đây Triệu Nguyệt Minh cùng Thương Lan Phi liền thường thường bởi vì một ít không giải thích được sự tình bắt đầu cãi vã. Rất nhanh sẽ ra tay đánh nhau. Cuối cùng đánh cho trời long đất lở. Sưng mặt sưng mũi lúc nãy dừng tay. Sau khi ta hỏi tới, liền sẽ cười hì hì nói là hàng ngày luận bàn. Không cần để ý. Lý Tân Vũ, Ngoặc kép, cái này tỏ rõ là ở qua loa ngươi đi. Dừng lại, Lý Tân Vũ lại hỏi. Ngươi nói Triệu Nguyệt Minh cùng Thương Lan Phi, nhất định rất đẹp chứ? Vương Cửu trầm ngâm một phen, tuy rằng hắn đối với mình thẩm mỹ năng lực không báo tự tin. Nhưng hai người kia, một cái được khen là Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân, một người khác chính là này tên gọi có lực nhất người khiêu chiến. Trên lý thuyết nên xứng với xinh đẹp đánh giá, Lý Tân Vũ rất là thán phục. Ai lại có cô gái xinh đẹp vì ngươi tranh giành tình nhân thậm chí ra tay đánh nhau. Thực sự thật là làm cho người ta hâm mộ. Nếu có thể có cô gái xinh đẹp vì ta đánh nhau, ta cho dù chết cũng chết được nhắm mắt. Đáng tiếc coi như ta chết trên 10 lần cũng sẽ không gặp phải như vậy trang diện. Vương Cửu gặp Lý Tân Vũ nói tới chân thành mà thương cảm, hơi đổi ý một cái. Kỳ thực không có khó khăn như vậy. Cái gì không khó, để cô gái xinh đẹp vì ngươi đánh nhau, làm sao có khả năng? Lý Tân Vũ dùng sức lắc đầu phủ, nhận, vẻ mặt đưa đám nói rằng, ta coi như ở quán ăn đêm bên trong tát tiền, cũng không có cô nương lại đây nhặt. Vương Cửu tiếc nuối nói rằng, thật đáng tiếc, lúc trước quán ăn đêm chiêu mộ nữ nhân quan hệ xã hội thời điểm ta đã từng thử nghiệm khuyên bảo Trầm Khinh Minh đi nhận lời mời, nếu như nàng ở đây nhất định sẽ nhạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cửu hỏi, có cảm giác hay không khá một chút? Ngoặc kép, hoàn toàn không cảm giác được an ủi a. Nếu như ngươi thật cảm thấy phía trên thế giới này sẽ có như vậy mắt mù cô gái, vì ta đây loại người mà ra tay đánh nhau, phiền phức ngươi để ta mở mang kiến thức một chút a. A. Chờ, Vương Cửu nói xong, chuyển qua đầu nhìn về phía mũi như kim trạng thái hai vị thiếu nữ. Sau đó ấp ủ nổi lên tìm từ. Cùng lúc đó, Trầm Khinh Minh cùng Lý Chiêu Lộ trong đó bầu không khí, nhưng là dần dần lạnh đi. Cuối cùng, dù sao không phải là 11-12 tuổi hài tử. Một cái 13 một cái 14. Không thể tùy tùy tiện tiện liền một lời không hợp ra tay đánh nhau. Hai người tuy rằng ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng suy tính nhưng là như thế nào dùng một cái hợp tình hợp lý lại không mất chính mình uy. Phong phương thức kết thúc đối lập, sau đó ai về nhà nấy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Cửu thanh âm truyền tới. Nếu như Sương Mai cô nương đánh thắng Trầm Khinh Minh, ta liền cùng Lý Tân Vũ đổi ra. Để hắn ở đến phòng ta đi. Một lời đã định, Lý Chiêu Lộ không chút do dự mà đồng ý. Sau đó gọi cũng không đánh nửa cái, đứng lên chính là một bộ xuân mai sơ chán, bách hoa tề phóng, xương hàn ngưng lộ tố chất tam liên, trực tiếp đem ứng phó không kịp Trầm Khinh Minh đánh bay ra tròi nghỉ mát. Một đường ở giữa núi rừng lăn lộn. Tốt, ta thắng. Lý Chiêu Lộ căn bản không nhìn kết quả liền đơn phương diện tuyên bố thắng lợi, lấy nàng gió nổi lên trung kỳ tu vi, đánh lén một loại tố chất tam liên đầy đủ đánh bại bất luận cái nào mới vào phong khởi cảnh giới. Thái điểu, Lý Chiêu Lộ nói xong, chỉ tay một cái thân ca, ngươi, thu thập hành lý đi Trầm Viên đi. Lý Tân Vũ quả thực tại chỗ liền muốn khóc lên. Vậy mà lúc này liền nghe trong núi một tiếng trung khí mười phần gào thét. Hèn hạ vô sỉ, Lý Chiêu Lộ ngươi cho ta chịu chết đi. Nương theo tiếng giống giận dữ đến gần, là một cái như thương viên một loại khỏe mạnh thiếu nữ bóng người. Trầm Khinh Minh đầy người cho bụi địa ở giữa núi rừng leo trèo lợn đột. Đầu đá lung tung, hai ba bước liền ở trong rừng nhấc lên đầy trời bụi mù. Lý Chiêu Lộ trong lúc nhất thời trợn mắt ngoác mồm, trơ mắt nhìn chính mình hoa mỹ lâm viên bị cái kia lợn rừng một dạng nữ nhân đạp lên tàn phá. Cũng không biết làm phản ứng gì, Trầm Khinh Minh thì lại nắm lấy cơ hội, hai bước xông về phía trước, ở trước mặt chính là một quyền. Đi chết, ôi chao yêu ngươi lại đánh ta mặt. Lý Chiêu Lộ bị cú đấm này đánh là đầy mắt kim tinh. Đồng thời lòng tràn đầy mộng bức, chính diện ăn một bộ tố chất tam liên, nàng làm sao còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Hơn nữa nắm đấm làm sao nặng như vậy, suýt chút nữa đem nàng hộ thể chân nguyên đều cho đánh tan. Lý Chiêu Lộ dĩ nhiên muốn không tới trên đời có bất động bá thể thần công. Lúc này không kịp nghĩ quá nhiều, vội vã vận lên bách hoa kiếm khí, cùng Trầm Khinh Minh binh binh bàng bàng bắt đầu đấu. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Trầm Khinh Minh trong lòng biết chính mình những năm này phí thời gian. Kỹ xảo tuyệt đối không phải nội môn tinh anh Lý Chiêu Lộ đối thủ. Liền phát huy đầy đủ thân thể cường độ ưu thế, song quyền như búa tạ một loại múa, chân nguyên phụt lên như kiếm, cứng rắn đẩy mưa hoa đầy trời nhảy vào Lý Chiêu Lộ kiếm vây. Tàn bạo nói, muốn để cái kia tên béo đáng chết vào ở trầm viên. Nằm mơ đi thôi, Lý Chiêu Lộ một thức liên hoa thanh kiếm bước lui Trầm Khinh Minh. Đúng đấy, ta nằm mộng cũng muốn để hắn cút khỏi Lý gia đại viện. Vậy ngươi cứ tiếp tục mộng đi. Trầm Khinh Minh nhu thân lại trên, khí thế hùng hổ, Vương Cửu ở vừa nhìn chính mình vật cưỡi, cùng thật nguyên tu vì là cao nàng cấp 1, kiếm pháp cũng là kỳ tinh diệu Lý Chiêu Lộ đánh cho bất phân thắng bại. Miễn cưỡng nhận rồi nàng khoảng thời gian này khổ luyện, bất quá đây không phải là trọng điểm. Sau đó chuyển qua đầu hỏi Lý Tân Vũ, nhìn, hai cái cô gái xinh đẹp đang vì ngươi mà chiến đấu. Lý Tân Vũ đã ngã quỵ ở mặt đất, đứng lên không nổi, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.